Thập niên 70 trở thành mẹ kế ác độc của nam chính. Chuyện khởi điểm. Chương 18:18, giấu bệnh sợ thầy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Ánh Nguyệt rửa tay tính vào bếp giúp đỡ, nhưng không ngờ còn chưa vào cửa nhà bếp đã đụng phải Đường Văn Sinh vừa bước lây chậm một chút. Đường Văn Sinh vịn vai cô lại. Phòng Ánh Nguyệt hơi ngượng ngùng nhìn vào trong. Em muốn xem thử coi có gì để phụ không? Không có gì, đến anh còn bị đuổi ra. Nghe Đường Văn Sinh nói như thế, Phòng Ánh Nguyệt cũng không vào nữa mà cùng anh ra sân ngồi nói chuyện với cha Đường bọn họ. Nguyên Đản vốn đang ngồi chơi trước mặt cha Đường, thấy Đường Văn Sinh tới thì nó lập tức chạy ra sau lưng cha Đường, sau đó thường xuyên nhìn về phía Đường Văn Sinh. Đường Văn Sinh không tỏ vẻ gì với chuyện này. Phòng Ánh Nguyệt vẫy tay với Nguyên Đản. Nguyên Đản chạy chậm tới trước mặt cô, vừa khéo bên cạnh Phòng Ánh Nguyệt có cái ghế, vì thế Nguyên Đản ngồi xuống. Nó cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu tự chơi. Nói thật, nhìn quen mấy đứa nhỏ nghịch như quỷ ở đời sau, tính tình Nguyên Đản như thế khiến tim Phong Ánh Nguyệt sắp tan chảy. Cô nhỏ giọng hỏi Nguyên Đản, muốn vào thành phố ở không? Nguyên Đản ngẩng đầu, trong đôi mắt to mang theo tò mò và hoang mang. Ở phòng nhỏ trong tòa nhà cao cao kia hả? Phòng nhỏ trong tòa nhà cao cao. Nghĩ tới dáng vẻ nhà ngang, cùng với gian phòng chỉ 15 mét vuông. Đúng là có hơi nhỏ. Phòng Ánh Nguyệt nén cười. Đúng vậy, ở cùng mẹ và cha con. Hai người ngủ chung xấu hổ lắm, thêm một thằng nhóc thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Ai ngờ Nguyên Đản vừa nghe còn có cha ở thì lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói với Phòng Ánh Nguyệt. Con sợ. Phòng Ánh Nguyệt nhích cái ghế ở gần Đường Văn Sinh sang bên cạnh. Nguyên Đản thấy vậy cũng nhích cái ghế dưới mông mình sang một bên. Hành động của hai người khiến Đường Văn Sinh ghé mắt nhìn. Nguyên Đản bị anh nhìn thoáng qua, cả người không dám động đậy nữa, vẫn là Phòng Ánh Nguyệt giúp nó chuyển ghế sang cạnh mình, Nguyên Đản mới chạy lạch bạch tới ngồi xuống. Mượn thân thể Phòng Ánh Nguyệt để giấu bản thân đi, mặc dù Phòng Ánh Nguyệt gầy nhưng dù sao Nguyên Đản vẫn còn nhỏ, che nó đi không phải là việc gì khó. Sao con lại sợ cha như vậy? Phòng Ánh Nguyệt hỏi nhỏ, Nguyên Đản cũng thỏ thẻ trả lời. Không biết ạ. Phòng Ánh Nguyệt bật cười. Giơ tay nựng khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của nó, không hỏi tiếp nữa. Dù sao chính bản thân Nguyên Đản cũng không giải thích được. Hơn nữa trong sách cũng cho một đoạn quan hệ cha con không có tình cảm, rồi không giải thích thêm. Mặc dù không phụ nấu cơm, nhưng bưng chén đũa thì Phong Ánh Nguyệt vẫn đi giúp một tay. Đường Văn Sinh cũng không rảnh rỗi, đốt đèn dầu, lau bàn gì đó. Buổi tối ăn măng xào thịt, nộm Sanicula chinensis. Còn có canh trứng và một đờ ĩa đậu phộng, đồ ăn không nhiều lắm nhưng số lượng lớn. Sanicula chinensis, đây là một loại rau dại được trồng nhiều để làm rau sạch ở Trung Quốc. Món nộm Sanicula chinensis này không dùng rau sống, mà là rau sau khi trần qua nước sôi. Phòng Ánh Nguyệt cảm thấy ăn rất ngon, thấy cô thích, Đường Văn Tuệ ngồi bên phải cô nói. Sáng mai em lại đi hái một ít, Đường Văn Sinh ngồi bên trái cô. Còn Nguyên Đản thì ngồi giữa ông bà nội, trong chén gỗ nhỏ ngoài thịt ra thì là canh trứng. Vợ chồng chị dâu hai Đường ngồi cạnh Đường Văn Tuệ. Hai người mẹ Đường sinh và nuôi bốn đứa con gái lớn là Đường Văn Phân, gả cho nhà họ Vương ở trấn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai thứ hai, cũng chính là vợ chồng anh hai Đường thì làm nghề nông. Con trai thứ ba Đường Văn Sinh là công nhân nhà máy sản xuất giấy. Con gái út là Đường Văn Tuệ. Đường Văn Phân sinh được một đứa con gái, vợ chồng anh hai Đường kết hôn nhiều năm nhưng lại chưa có con, Đường Văn Sinh thì có Nguyên Đản nhưng lại ly hôn mấy năm trước rồi, bây giờ tái hôn với Phong Ánh Nguyệt, còn Đường Văn Tuệ chỉ mới 15 tuổi đầu. Trong nhà vẫn còn rượu hôm qua chưa uống hết, cha Đường lại lấy ra, ngoài Nguyên Đản thì mỗi người đều uống một chút. Cách chương.